One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1700, chương 374, Tranh Phong. Rộng rãi đại điện bên trong, mấy đạo khí tức cường đại thanh âm tranh luận. Thanh âm vang vọng mảnh này đại điện, có đã bắt đầu mịt mờ ủng hộ Bạch Viêm, mà có thì là cực lực phản đối. Bọn hắn mặc dù thừa nhận Bạch Viêm thực lực cùng thiên phú, nhưng là càng hướng vào tải để Bạch Viêm cùng Trượng Lục trợ thủ, tương lai trở thành Trượng Lục tay trái tay phải, mà không phải để Bạch Viêm đem Trượng Lục thay thế đến, trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Vẫn là thân là cái đứa bé kia mình nghĩ như thế nào a? Hắn không nhất định sẽ muốn vào lúc này trở lại hoang vực. Cuối cùng, trải qua tranh luận về sau, đám người làm xuống như thế quyết định. Thế là, Bạch Viêm còn không có tiêu giao mấy ngày, liền thu vào không trưởng lão tin tức. Viên không lão đầu, tìm ta có chuyện gì? Bạch Viêm vểnh lên chân bắt chéo, tùy ý lấy ra một cái chén trà, cho mình rót đầy một chén linh trà, chậm rãi uống, không có chút nào ở vào người khác trên địa bàn tự giác. Đầu tiên nói trước, ngoại trừ vừa mới bắt đầu trở về đánh cái kia một khung, ta nhưng không có lại gây tai họa. Không đợi Trượng Lục mở miệng, Bạch Viêm liền tiên hạ thủ vi cường. Tại Tây Phương giáo bên trong, gia hỏa này mặc dù cùng mình coi như quen, bất quá mỗi lần tìm hắn, cơ bản đều là nói cho hắn biết lại gây họa gì loại hình. Ân, quá lải nhải, Bạch Viêm trong lòng nghĩ đến, cho dù là gặp rắc rối, nó cũng hoàn toàn không làm gì được hắn, nhưng là quá cam giam, nghe được Bạch Viêm phiền phức vô cùng, đơn giản có thể cùng Đường Tăng so sánh. Bạch Viêm âm thầm cho cơ trí của mình điểm tán, lập tức liền ngăn chặn Viên không tiếp xuống khả năng nói rông dài. Là như vậy, đại kiếp sắp tới, các đại vực đều không cách nào tránh khỏi. Cho dù là ta Tây Phương giáo, nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể là như vậy hủy diệt. Đạo thống đoạn tuyệt, Viên không hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Viêm. Ý đồ tại trên mặt hắn nhìn ra cái gì đến bất quá. Tiếc nuối là, hắn không nhìn thấy mình muốn. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, đồng tử thâm thúy, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có chút nào bởi vì nghe được có quan hệ đại kiếp tin tức mà quá hãi, liền ngay cả khí thế trên người cũng là bình thản vẫn như cũ. Không có biến hóa chút nào không thất vọng. Ngươi liền không có ý kiến gì sao? Viên không nhịn không được hỏi. Cho dù là Trượng Lục, cái này Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, lúc trước lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ a. Có thể có ý kiến gì? Bạch Viêm nhún vai, một mặt không quan trọng, nhàn nhạt lườm Viên không một chút. Việc này ta đã sớm biết a. Lúc trước một mình xuyên qua giới vực bình chướng thời điểm, liền đã cảm giác được không bình thường. Bạch Viêm một mặt đương nhiên, nhìn xem trống không ánh mắt rất xem thường, giống như là đang hỏi, chẳng lẽ ta biết đại kiếp sắp tới? Thật kỳ quái sao? Viên không có chút xấu hổ, hắn cho tới bây giờ không có nói Bạch Viêm liên quan tới đại kiếp sự tình. Tây Phương giáo bên trong biết mời có quan hệ đại kiếp người là ít càng thêm ít. Tại Tây Phương giáo bên trong, Bạch Viêm hẳn là không có thu hoạch được có quan hệ đại kiếp tin tức khả năng. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Không lão đầu cười ha hà. Bình thường a. Bạch Viêm hơi khạp suy nghĩ, cạn thổi một ngụm linh trà, nhàn nhạt mùi thơm ngát tại trong miệng dư vị. Hắn IBM chừng 1 triệu nhiều, nếu như muốn đem IBM nhóm tung ra ngoài, có tin tức gì là mình dò xét không nghe được. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, Bạch Viêm rất ít làm như vậy mà thôi. Hắn quan tâm chỉ có thần linh mảnh vỡ tin tức, có tiểu lang tại, căn bản vốn không dùng dựa vào siêu tập những cái kia vô vị tin tức. đến tìm kiếm có quan hệ thần linh mảnh vỡ tin tức. Tình báo chân tuyển, thật sự là quá phiền phức. Bạch Viêm nhưng không hứng thú, đem thời gian lãng phí ở nhàm chán như vậy sự tình bên trên. Quanh không trung im lặng, đồng thời trong lòng cũng thầm run, xem ra cái này nhìn như hào không bối cảnh ra hòa. Nhìn cũng không đơn giản a. Bất quá, chỉ cần không phải thế lực đối địch phái tiến bọn hắn Tây Phương giáo gian tế là được. Hơn nữa nhìn Bạch Viêm cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ. Mặc dù luôn luôn quấy rối, nhưng là tại Tây Phương giáo bên trong coi như có chừng mực. Bình thường đối với quyền thế loại hình cũng không có lưu luyến. Không giống như là chuyên tới làm nội ứng, hoang vực bên trong có thể vượt qua đại kiếp thời cơ. Trượng Lục đã tiến về hoang vực, tìm kiếm cái kia cơ hội, hít sâu một hơi, không trịnh trọng nhìn về phía Bạch Viêm. Trong giáo muốn để ngươi tiến về hoang vực, cùng Trượng Lục cùng nhau tìm kiếm. Hắn cũng không có nói ra. Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng, dự định để Bạch Viêm cho Trượng Lục trợ thủ sự tình. Trượng Lục a, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm nâng cằm lên, lâm vào trầm tư, ngay tại viên không thấp thỏm trong lòng thời điểm. Bạch Viêm mở miệng, a, tại hoang vực hư thần giới thời điểm, giống như thấy qua, Bạch Viêm thản nhiên nói, ngay tại viên không tâm đều nhấc lên, muốn nhìn một chút ngày Viêm đối Trượng Lục cái nhìn như thế nào thời điểm. Bất quá, ta tạm thời đối đi hoang vực không hứng thú, nếu như ta muốn lưu ở hoang vực, liền sẽ không trở về. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viên không. Hời hợt nói, vì cái gì? Nếu như ngươi có thể tại hoang vực tìm kiếm được vượt qua đại kiếp thời cơ, rất có thể siêu việt Trượng Lục, thành là mạnh nhất người thừa kế. Viên không há hốc mồm, nhìn xem Bạch Viêm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù không phẫn làm trên mặt để Bạch Viêm cùng Trượng Lục trợ thủ sự tình, nhưng là chân chính nghe được Bạch Viêm không định đi huyền vực thời điểm, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Chi cho nên muốn thành là mạnh nhất người thừa kế, cũng bất quá là muốn lĩnh hội tâm kinh mà thôi, lại không phải là không có những phương pháp khác, cần gì phải đi hoang vực. Bạch Viêm thản nhiên nói, đối với cái này lăn lộn không thèm để ý. Viên không há to miệng, vậy mà không nói gì đối, đây chính là ngươi có thể trở thành mạnh nhất người thừa kế một cơ hội, vì ta giáo làm ra cống hiến lớn. Đối ngươi lấy được tâm kinh cũng rất có chỗ tốt. Ngươi quả thực không suy nghĩ một chút. Tròn thà thân mặc màu đen áo gai, tóc rất ngắn như là cương châm, lúc này mắt không chớp nhìn xem Bạch Viêm, chưa từ bỏ ý định hỏi, không đi hoang vực tìm kiếm cái kia hư vô phiêu xa thời cơ, chẳng lẽ ta liền không thể thu hoạch được tâm kinh? Bạch Viêm hỏi lại, đem cái sau hỏi được á khẩu không trả lời được, với lại cùng đem hy vọng ký thác tại cái kia có cũng được mà không có cũng không sao thời cơ, còn không bằng tăng cường lực lượng bản thân. Ta có lòng tin có thể dẫn đầu Tây Phương giáo vượt qua lần này đại kiếp, không cần đi hoang vực loạn chuyển. Bạch Viêm lần nữa hỏi lại, ánh mắt sắc bén, đảo chân bắt chéo cũng buông xuống. Một cỗ tự tin mãnh liệt bộc phát, làm lòng người ngọn nguồn không tự chủ được sinh ra tín nhiệm cảm giác. Ngươi quả thực nghĩ như vậy? Viên không há hốc mồm, cuối cùng là hỏi, tâm tình khuấy động, hắn biết Bạch Viêm nói có đạo lý. Bạch Viêm cái kia thiên phú nghịch thiên, chỉ cần cho hắn thời gian, tài nguyên đầy đủ, liền xem như xưng bá toàn bộ huyền vực, thậm chí mấy cái khác vực, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Viêm tuyệt đối có năng lực như thế. Chỉ cần thực lực đầy đủ, vượt qua đại kiếp, không phải rất đơn giản sự tình sao? Bạch Viêm nhíu nhíu mày. Đương nhiên nói, giống như cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Lại cực kỳ đơn giản. Viên không tâm tình khuấy động. Mặc dù Bạch Viêm lựa chọn ra ngoài ý định, nhưng là vẫn như cũ để Viên không cảm thấy vui mừng. Hắn là Bạch Viêm dẫn dắt người, đương nhiên là đứng tại Bạch Viêm bên này, thấy tận mắt Bạch Viêm cái kia thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên hắn. Đối Bạch Viêm tràn đầy lòng tin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.